Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà muốn đi vệ sinh. Túc Bảo và ông cụ Tô đều nhìn chằm chằm vào chân của bà ấy. Ông cụ Tô nói, đúng là kỳ tích y học mà. Bà cụ Tô không muốn châm cứu. Lúc này Tô Nhất Trần đi vào hỏi, có chuyện gì vậy? Túc Bảo nói, cậu cả, bà ngoại không muốn châm cứu. Tô Nhất Trần nghiêm túc nhìn về phía bà cụ Tô. Chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi à? Bà cụ Tô cầm nến, cứ vậy bị ấn lên giường bệnh. Túc Bảo cầm ngân trầm, trên khuôn mặt nhỏ toàn là vẻ nghiêm túc. Bà ngoại, phải nằm im nhá. Bà cụ Tô im lặng, thời gian châm cứu rất dài. Lúc Kỳ Trường mang theo Tô Cầm Ngọc quay trở lại, thì Túc Bảo đang rất tập trung châm cứu. Bé con đang yêu dễ thương, nhéo ngân trầm, khuôn mặt nhỏ vô thức trở nên nghiêm túc, nhìn trông càng đáng yêu hơn. Nhóc đồ đệ thật là lợi hại. Kỳ Trường quan sát kỹ thuật của Túc Bảo, khen ngợi. Chỉ mới dạy lý thuyết thôi, nhưng lại giống như đã từng thực hành qua trước đó rồi vậy. Tô Cầm Ngọc cũng gật đầu. Con gái của em đương nhiên là lợi hại rồi, em xinh mà. Kỳ Trường cầm nến. Không lâu sau, bà cụ Tô đã châm cứu xong, sống không còn gì luyến tiếc nằm dạp trên giường. Bà cụ Tô nói, bé ngoan của mình, hình tượng sụp đổ mất rồi. Hu hu hu, bà vốn cho rằng bé ngoan là một bé cưng mềm mại dễ thương vô đối, không ngờ bé lại biết dùng kim tiêm. Lúc châm cứu, sức lực còn rất lớn, có thể giữ chặt bà đến độ không thể cử động được. Túc Bảo vừa cất ngân trầm, vừa dùng bàn tay nhỏ mềm mại vỗ vỗ bà cụ Tô. Ngoan, lần sau Túc Bảo sẽ nhẹ nhàng hơn. Lời này sao càng nghe càng thấy giống mấy lời mà đám cặn bã ấy ấy xong sẽ nói vậy. Bà cụ Tô ngồi dậy, thử nhấc chân mình lên. Bà ấy ngạc nhiên phát hiện chân mình lại có sức hơn hẳn. Bà có thể đi được chưa? Bà ấy vui sướng hỏi. Túc Bảo xua tay. Chưa được, phải nghỉ ngơi đủ 3 ngày. Bà cụ Tô nói. 3 ngày sau là được đi đường rồi hả? Túc Bảo nói. 3 ngày sau lại châm cứu một lần nữa. Bà cụ Tô cầm nến. Con đi đi, không yêu nữa. Tô Cầm Ngọc lơ lửng ở bên cạnh, không nhịn được, bật cười nói. Bà ngoại con vẫn thích đùa vậy nhỉ? Lúc trước cô bị bệnh, bầu không khí trong nhà rất yên lặng. Nhưng Tô Cầm Ngọc nhớ rõ, trước khi mình bị chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu, bầu không khí trong nhà rất vui vẻ, mẹ của mình cũng rất thích đùa giỡn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô nhập viện điều trị. Thật tốt, lâu lắm rồi không thấy bà ngoại con như vậy. Tô Cầm Ngọc sờ sờ cái đầu nhỏ của Túc Bảo. Vất vả cho con rồi. Túc Bảo lắc đầu. Không vất vả chút nào ạ. Tuy rằng hiện tại mẹ của bé là quỷ, nhưng Túc Bảo lại rất thỏa mãn, bởi vì bé có ba mẹ, có ông ngoại bà ngoại, có các cậu và cả anh trai chị gái ở bên cạnh mình. Ngày 14 tháng 7, mẹ của bé mới đi đầu thai, bé vẫn được ở bên mẹ rất nhiều ngày nữa. Tô Nhất Trần bước vào nói, đã hoàn tất thủ tục xuất viện, đi thôi. Tô Nhạc Phía bế bà cụ Tô ôm ngồi lên xe lăn, ông cụ Tô thì nắm lấy tay cầm đẩy đi. Túc Bảo nhảy nhót ở đằng trước. Trở về nào, chắc chắn Tiểu Ngũ với cụ rùa sẽ nhớ Túc Bảo lắm cho mà xem. Trên mặt cả nhà đều không khỏi lộ ra ý cười. Sau khi nhà họ Tô rời đi, một ông cụ vừa mới làm phẫu thuật xong được đẩy đến gian phòng bệnh này của bà cụ Tô. Một cô y tá bận trước bận sau, hết lấy bồn đi nhẹ, lại lấy bồn đi nặng, rồi còn đi lấy nước nóng, sắp xếp vật dụng cần dùng để nằm viện một cách gọn gàng ngăn nắp. Bác sĩ, ba của tôi thế nào rồi? Bác sĩ kiểm tra ông lão một chút, nói. Hiện tại vẫn chưa hết thuốc tê, nhưng mà trước đó cũng đã nói với mọi người rồi, bệnh Alzheimer... cố gắng chăm sóc thôi. Vẻ mặt người nhà đều u sầu. Y tá đứng ở bên cạnh, nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ. Đợi bác sĩ nói xong, chị ta vội vàng xác nhận lại. Cứ 20 phút là phải nhổ đờm, chỉ được ăn thức ăn lỏng. Vậy nếu là thức ăn lỏng, có uống được canh xương sườn không ạ? Cháu thuyền nạc hơi sệt một chút, có ăn được không? Bác sĩ nói, ăn một chút thì được, nhưng đừng cho ăn quá nhiều. Ông ta nói xong thì nhìn về phía người nhà. Mọi người cũng đã thức một ngày một đêm rồi, bản thân cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ đã quan sát cô y tá mà mình vừa thuê cả một ngày rồi, rất thành thật, rất chịu khó, cũng rất chu đáo. Những gì bác sĩ dặn dò, chị ta đều có thể nhớ kỹ. Cho nên bọn họ đều thấy rất yên tâm, tạm thời quay về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Khi mọi người đã về hết, đầu tiên thì y tá nhìn quanh phòng bệnh một vòng, phát hiện không có camera giám sát bởi vì là phòng đơn, bên cạnh cũng không có người bệnh hay người nhà nào khác. Chị ta lập tức ném khăn lông đi, ngồi yên không muốn cử động. Cả ngày hôm nay phải diễn kịch, đúng là mệt chết mà. Nhưng nói chung là bởi vì người bệnh vừa mới được đẩy về phòng nên cứ cách vài phút là sẽ có y tá hoặc là bác sĩ tới đây xem xét, đặc biệt là y tá ban đầu sẽ rất sương đến. Cho nên chị ta chỉ có thể nhìn cái ghế sofa ở bên ngoài bằng ánh mắt thèm thuồng. Giờ mà muốn nghỉ ngơi thì chỉ có thể ngồi bên giường bệnh. Cái khăn mà y tá vừa mới tiện tay ném đi vừa khéo phủ lên mặt ông lão, đè lên ống thở oxy của ông lão. Ông lão đang hôn mê, bắt đầu dãy giụa theo bản năng. Máy theo dõi tim phổi phát ra tiếng tít tít. Y tá cười nhạo một tiếng, thích thú lấy điện thoại ra quay video ông lão, vừa chụp vừa thấp giọng cười. Xem nè, xem lão già chết tiệt này bị khăn lông che kín mặt dãy giụa như thế nào nè, giống như con gà bị tôi giết để cúng Tết vậy. Chị ta quay một đoạn xong thì bấm dừng lại, gửi vào trong một nhóm chat. Chị thấy phần lớn video và hình ảnh trong nhóm đều rất gây rợn. Y tá thấy video của mình được người khác khen, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Không ai nhìn thấy, trên đầu chị ta có một con quỷ đang nằm. Cánh cửa ở bên ngoài kêu kẽo kẹt một tiếng, y tá lập tức cất điện thoại đi, cầm lấy khăn lông ở trên mặt ông lão, giả vờ như đang lau mặt cho ông ta. Đồng thời, lặng lẽ rút bỏ máy theo dõi trên ngón tay ông lão. Ông lão bị ngạt thở đến đỏ cả mặt, bất giác hít vào hai hơi trong tình trạng không có ý thức. Mãi mà bác sĩ mới vào trong được, vội vàng kiểm tra tình hình của ông lão, đồng thời hỏi. Bà nãy xảy ra chuyện gì à? Máy theo dõi vẫn luôn hiện lên cảnh báo. Y tá mờ mịt hà một tiếng. Đâu có nhỉ, ban nãy tôi đang lau mặt với lau tay cho người bệnh thôi. Bác sĩ nhìn về phía tay của ông lão, phát hiện máy theo dõi đã bị rơi ra. Ấy, lúc cô lau tay thì không được tháo cái này ra. Cái này là để theo dõi nhịp thở, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân. Vừa phẫu thuật xong không được qua loa. Y tá liên tục xin lỗi. Xin lỗi, tôi không biết. Bác sĩ lại kiểm tra thêm một chút, xác nhận bệnh nhân không có vấn đề gì, bấy giờ mới đi ra ngoài. Lúc này, y tá mới sầm mặt lại, lẩm bẩm. Thật phiền phức. Ác quỷ nằm bò sau lưng chị ta, cắn cổ chị ta, đang hút thứ gì đó giống như quỷ hút máu. Y tá cảm thấy cổ mình có hơi nhức mỏi, giơ tay lên xoa. Trang viên nhà họ Tô. Tô Tử Tích nằm nhoài trên sofa, chán nản nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn con rùa trong tay. Thật nhàm chán. Cậu đặt con rùa lộn ngược lên bàn, rồi xoay nó quay mòng mòng. Tiểu Ngũ đứng trên lan can cầu thang, vỗ cánh kêu. Có lừa hói, ông nội ở đây nè, có bản lĩnh thì tớ bắt ta đi, bắt một con rùa thì giỏi giang cái gì. Tô Tử Tích liếc nhìn con vẹt xanh đã thành tình. Cậy mình mày có cánh nên tao không bắt được mày à? Tô Tử Tích nói. Nếu không có cánh thì bây giờ lông của mày đã bị tao nhổ sạch rồi. Tiểu Ngũ kêu một tiếng rồi bay vồ ra ngoài. Đồ ngốc, ta là vẹt đực đó nha. Tô Tử Tích cầm nến. Tô Tử Dù đang mày mò lưới đánh cá, bỗng cười phá lên. Tô Tử Tích, em bị bệnh hả? Tự nhiên lại muốn lột trần một con vẹt. Tô Tử Tích tức điên. Em nói nhổ sạch lông, không phải lột trần. Tô Tử Du lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tô Tử Tích, nói. Hiếm khi thấy em không chơi game, đang chờ Túc Bảo à? Tô Tử Du nói tiếp. Có cần phải thế không? Lúc Túc Bảo về sẽ có tiếng ồn, bọn họ có cần phải ở đây chờ dài cổ không? Tô Tử Tích bị vạch trần tâm tư, hừ một tiếng. Em ở trong phòng ngột ngạt lắm, ra ngoài chọc con rùa cho vui thôi, không được ư? Tô Tử Chiến cười giễu. Tô Tử Du hỏi Tô Tử Chiến, chẳng phải anh cũng đang chờ Túc Bảo sao? Tô Tử Chiến không buồn ngẩng đầu đáp, anh vẫn luôn ngồi đây để đọc sách mà, ai chờ em ấy chứ? Hân Hân cầm một cái đùi gà chạy ra khỏi bếp hỏi, à các anh nói gì thế, Túc Bảo về rồi á? Tô Tử Tích trợn trắng mắt, thính lực của em cần tệ bằng người điếc rồi đó. Hân Hân vừa nói vừa chạy ra ngoài. Em bấm ngón tay bói một quẻ, Túc Bảo sắp về rồi. Câu này Hân Hân học theo Túc Bảo. Đương nhiên cô bé không biết đoán mệnh bói quẻ như Túc Bảo rồi. Nhưng Hân Hân vừa chạy qua bãi cỏ thì nhìn thấy bên ngoài có mấy chiếc ô tô đang chạy tới. Quả nhiên Túc Bảo đã về. Túc Bảo xuống xe, đập ngay vào mắt cô bé là Tiểu Ngũ đang lao tới. Cứu với, có tên lưu manh muốn lột trần em. Sau đó Túc Bảo trông thấy một chiếc đùi gà được đưa đến tận miệng. Cho em nè, ăn đi. Túc Bảo lờ mờ. Cô bé còn chưa hiểu ra chuyện gì thì trên đầu bé đã có thêm một con vẹt, trong miệng bé thì có thêm một cái đùi gà. Túc Bảo vô thức cầm đùi gà ngoạm một miếng. Wow, thơm quá. Hân Hân tự hào nói. Đương nhiên, chị ướp muối ruột nướng đó nha. Tô Tử Tích làm bộ đuổi theo Tiểu Ngũ, chạy tới nói. Con vẹt chết tiệt, đứng lại cho tao. Ơ, Túc Bảo về rồi à? Túc Bảo nói. Dạ, anh ơi, anh làm gì ở đây thế? Tô Tử Tích chỉ tay vào Tiểu Ngũ trên đầu Túc Bảo. Anh đang bắt nó. Túc Bảo, Tô Tử Tích và Hân Hân lập tức tiếu tà tiếu tít trò chuyện. Túc Bảo vẫy tay nói. Nào, đi theo em. Bây giờ, cô bé con đã có thêm hai tiểu lâu la, mà hai lâu la này lại là anh chị của bé. Ba đứa nhóc chạy vào nhà chính. Tô Tử Du đút một tay vào túi, mất tự nhiên bước ra ngoài. Cậu vừa toan lên tiếng nói gì đó thì chợt thấy Tô Cẩm Ngọc nhào vào nhà, cảm khái. Ôi, nhà mình vẫn là tốt nhất. Thế Tô Tử Du, Tô Cẩm Ngọc tiện tay xoa đầu cậu. Xin chào Tử Du nhỏ bé. Sau đó, Tô Cẩm Ngọc xuyên qua mặt của Tô Tử Du rồi bay vào nhà. Tô Tử Du nghĩ, bàn tay của cô Tô Cẩm Ngọc như băng, như sương, lại như đao. Tô Tử Du không khỏi run rẩy. Cứu với! Người cô đã chết của cậu bỗng nhiên tấn công cậu. Sau khi bà cụ Tô xuất viện, trong nhà lại tràn ngập niềm vui, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi gà cắt trắng. Chuẩn bị ăn cơm nha, Mộc Quý Phàm nói. Túc Bảo chạy sang một bên, thắp một nén nhang cắm vào buồn bên ngoài, đối diện với lối vào nhà chính. Sau đó, cô bé cùng dì Ngô lấy con gà đã chặt sẵn ra, đặt lên bàn để cúng tổ tiên trước. Trong sân lập tức tràn ngập mùi gà luộc và đàn hương, cảm giác hệt như Tết Nguyên Đán. Túc Bảo tiếc nuối nói, còn thiếu một dây pháo, nếu có thì hoàn hảo rồi. Có tiếng pháo nổ mới giống đón Tết nha. Bỗng một dây pháo được ném tới, sau đó là tiếng nổ đùng đoàng, mấy đứa nhỏ giật mình chạy tứ tung. Tô Nhạc Phi cười ha ha, cậu Năm tới rồi đây, có pháo rồi, cậu Năm sẽ giúp mỗi đứa bé dễ thương hoàn thành ước mơ của mình. Túc Bảo tức giận. Cậu Năm chơi ăn gian nha. Tô Nhạc Phi cười híp mắt, bế Túc Bảo lên rồi vác trên vai. Trên bàn ăn, Túc Bảo vẫn xới một bát cơm, rồi sắp rau thịt vào bát trước, sau đó đặt đũa lên trên cơm trắng. Mẹ ơi, mẹ ăn đi. Túc Bảo đặt bát cơm sang một bên. Bà cụ Tô lo lắng nhìn, Túc Bảo lại nhớ mẹ rồi ư. Chẳng ngờ, lại thấy Tô Nhạc Phi cũng gắp thêm đồ ăn cho vào cái bát mà Túc Bảo đặt riêng bàn nãy, nói. Ăn nhiều vào nha. Tô Nhất Trần bỗng gắp rau thơm được nhồi trong thịt gà ra. Ngọc Nhi không ăn rau thơm. Bà cụ Tô trừng mắt với Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi. Trẻ con làm sằng đã đành, hai người lớn bọn họ cũng hùa theo. Tô Cầm Ngọc ở bên cạnh như chẳng nghe thấy điều gì, chỉ cắm cúi ăn. Bát cơm nhanh chóng mất đi hương vị. Túc Bảo nhăn nhó mặt mũi, lặng lẽ nhìn ví tiền của mình. Cô bé nhanh chóng kéo bát cơm đã mất hết hương vị kia về trước mặt mình, rồi để bát cơm ngon của cô bé cho Tô Cẩm Ngọc, sau đó cắm đũa vào cơm trắng. Tô Cẩm Ngọc ngạc nhiên. Ồ, vẫn còn nè. Chẳng mấy chốc, Tô Cẩm Ngọc lại ăn xong. Túc Bảo rối rắm, siết ngón tay thầm tính toán. Một bữa cơm, mẹ bé phải ăn một con gà. Như vậy, một ngày ít nhất cần 200 tệ, một tháng sẽ là... một năm sẽ là... À... cô bé không thể nuôi nổi mẹ mình nữa rồi. Thấy Tô Cầm Ngọc đã ăn hết những thứ có thể ăn, Túc Bảo đau lòng mở ví nhỏ ra, trong này chỉ còn một bao lì xì đựng 200 tệ thôi. Những quỷ hồn khác chỉ được ăn khi người ta thắp hương dịp Tết hoặc ngày lễ, thậm chí có quỷ hồn không ăn gì cả năm. Mẹ cô bé thì sao? Hu hu, khó nuôi quá. Trên bàn ăn, mấy người lớn đang nói về việc ba của một người bạn nào đó nhập viện, chờ ông cụ xuất viện, Tố Nhất Trần sẽ thay mặt nhà họ Tô đi thăm. Chẳng ngờ, Túc Bảo lại háo hức nhìn Tố Nhất Trần, nói: "Cậu cả, con cũng muốn đi." Tố Nhất Trần vốn định từ chối, nhưng miệng anh lại thốt ra một chữ: "Được." Vì Tiểu Túc Bảo, anh vứt bỏ mọi nguyên tắc của mình. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, hôm nay đến ngày bà cụ Tô châm cứu. Không biết có phải ảo giác không, lần này bà cụ Tô cảm thấy đau hơn lần châm cứu trước. Nhưng Túc Bảo nói mọi thứ vẫn bình thường, nên bà cụ Tô đành im lặng. Đến ngày thứ tư, Túc Bảo tiếp tục châm cứu, đầu kim bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Cuối cùng, bà cụ Tô cũng biết sợ. Mấy ngày này tiến hành châm cứu, đôi chân của bà ngày càng trở nên vô dụng. Lúc đầu bà còn đứng được, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, toàn thân đau nhức. Túc Bảo châm cứu rất vất vả, trên trán bé lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Túc Bảo, nếu không được thì bỏ đi con, bà cụ Tô nói. Túc Bảo lập tức ngẩng đầu. Ai bảo con không chữa được thì đứng ra đây con xem nào, bà cụ Tô câm nín. Thấy gương mặt đáng yêu của Túc Bảo đang lộ vẻ tức giận, bà cụ Tô chỉ tỏ ý bà không thể đứng dậy. Sau đó Túc Bảo bắt đầu dồn sức đâm mạnh hơn, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh. Bà cụ Tô lập tức hối hận, bà cụ không nên nhắc đến hai từ không được. 5 phút sau, hai chân bà cụ Tô đã đẩy những chiếc kim bạc. Túc Bảo hài lòng ngắm nghía. Bà ngoại xem đi, con siêu lợi hại nha. Ông cụ Tô cầm tờ báo vừa đọc tin tức, môi mím thành một đường thẳng. Bà cụ Tô quẹt mồ hôi, run rẩy nói. Lợi hại quá, Túc Bảo của chúng ta lợi hại nhất trên đời. Vậy sau lần châm cứu mạnh tay này, ngày mai bà có thể đứng dậy không nhỉ? Chẳng ngờ, Túc Bảo châm cứu xong đã nằm nhoài sang bên cạnh, ngủ ngon lành. Bà cụ Tô không hiểu. Cứ vậy mà bỏ mặc bà ư? Đôi chân cắm đầy kim bạc này thật sự không có vấn đề gì à? Thực ra, mọi người đều không biết Tô Cẩm Ngọc đang lặng lẽ đứng bên cạnh trông coi tình hình. Hôm nay, Túc Bảo đã nói với Tô Nhất Trần lần châm cứu này phải để kim bạc cắm hơn 1 tiếng. Cô bé tin mẹ và cậu cả sẽ gọi bé dậy nên mới yên tâm ngủ ngon lành như vậy. Bà cụ gọi. Túc Bảo. Túc Bảo chỉ lật người. Bà cụ Tô lại gọi. Túc Bảo. Túc Bảo mơ màng vừa cái gối lăn qua một bên, gương mặt say giấc viết rõ 4 chữ. Đừng làm phiền con. Ông cụ Tô nói. Túc Bảo châm cứu mệt quá đó mà, bà để con bé ngủ một lát nha. Bà cụ Tô không có chỗ phát tiết, lập tức lôi ông cụ Tô ra mắng. Chỉ có ông là giỏi thôi, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì ông còn biết làm cái gì hả? Ông cụ Tô câm nín. Không phải chứ, lần này ông cụ có nói gì đâu, sao vẫn bị mắng thế này? Ông cụ cũng đâu biết châm cứu, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì làm được gì khác đâu. Tố Nhất Trần bưng thuốc đi vào, nhỏ giọng nói. Túc Bảo dặn con là kim bạc cần phải giữ trong 1 giờ. Anh nhìn đồng hồ rồi nói. Con đã đặt báo thức rồi. Bà cụ Tô hiểu ra. 1 giờ đồng hồ, bà phải nhìn đôi chân cắm đầy kim bạc suốt 1 giờ ư? Hai chân đau nhức của bà cụ Tô cứ run lên từng chập, đống kim bạc trên chân cũng rung lên theo. Bà cụ nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Bà cụ Tô nhắm mắt lại và ngất đi. Trái tim Tô Nhất Trần thắt lại. Nhưng tiếng gáy nhẹ của bà cụ Tô nhanh chóng vang lên. Tô Nhất Trần và ông cụ Tô đều câm nín. 50 phút sau, Túc Bảo bị Tô Cẩm Ngọc và Tô Nhất Trần gọi dậy. Cô bé ngáp một cái, hai mắt mơ màng, vẫn chưa hoàn hồn. Tô Nhất Trần bất đắc dĩ nhìn Túc Bảo. Anh biết cô bé con sẽ ngẩn người khi ngủ dậy, nên mới gọi trước mấy phút để bé dần tỉnh táo. Gần sát thời gian, Tô Nhất Trần nói. Túc Bảo, đến lúc giúp kim bạc rồi con. Túc Bảo đáp. Dạ, dạ. Cô bé liếc nhìn, chẳng ngờ bà ngoại vẫn còn ngủ. Hai mắt cô bé sáng lấp lánh. Hay quá, nhân lúc ngoại ngủ say, con phải thu kim mới được. Như vậy thì bà ngoại sẽ không hồi hộp và lo lắng. Túc Bảo chăm chú rút kim bạc ra. Tố Nhất Trần cũng nhìn đăm đăm vào động tác của cô bé. Tờ báo của ông cụ Tố đã sớm bị đặt xuống từ lâu. Không ai để ý tới, Tiểu Ngũ cũng ló đầu đi vào. Thấy bầu không khí hơi căng thẳng, nó nghiêng đầu quan sát. Túc Bảo vừa rút cây kiếm cuối cùng ra, Tiểu Ngũ lập tức hét lên. Cháy rồi, cháy rồi! Bà cụ Tô mở choàng hai mắt, xoay người chạy ra ngoài. Chỗ nào cháy thế? Tô Nhất Trần và ông cụ Tô kinh ngạc, nhìn bà cụ Tô chạy ra ngoài. Túc Bảo cũng thảng thốt. Ban nãy trước khi châm cứu, cô bé đã hỏi sư phụ. Sau lần châm cứu này, ngày mai bà ngoại con có đứng dậy được không? Sư phụ khinh miệt đáp. Cần gì tới ngày mai, châm cứu xong lần này là bà ngoại con có thể bước đi như bay rồi. Bây giờ, Túc Bảo đã tin lời sư phụ mình, con biết thế nào là bước đi như bay. Bà cụ Tô phát hiện ra bị lừa gạt, tức giận nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, con kêu linh tinh là tao hầm thịt mày đấy. Tiểu Ngũ run rẩy bay đến vai Túc Bảo. Đừng hầm ta, đừng hầm ta. Ta xuống được nhà bếp, lên được đại sảnh, đánh được liêng manh, đối phó được tiểu tam, chịu được cô quạnh và có thể tạo ra vinh quang, sửa được máy tính và treo được tường. Bà cụ Tô cầm nến. Giờ bà sẽ lập tức cho Tiểu Ngũ vào bếp. Túc Bảo chỉ tay vào chân bà cụ Tô. Ngoại ơi, ngoại nhìn xem. Bà cụ Tô cúi đầu nhìn thì sừng sốt, sau đó lập tức duỗi tay nói. Đỡ, đỡ tôi chút nào, bỗng nhiên tôi hơi sợ độ cao. Cuối cùng thì bà cũng đứng dậy được, là đứng vững vàng, chứ không phải cảm giác chân như dẫm lên nệm bông khi trước. Bà cụ Tô bỗng cảm thấy mọi chuyện trước mắt không thực tế. Ông cụ Tô đen mặt đỡ vợ, nói. Túc Bảo, bà ngoại con có thể đứng và đi vài bước được không? Dạo trước, Túc Bảo và viện trưởng Vô tranh cãi. Ông cụ nhớ rõ Túc Bảo từng nói trong lúc trị liệu chân không thể tập thể dục. Túc Bảo cất kim bạc, nói. Được ạ, từ tuổi này bà ngoại có thể đi lại rồi. Nếu không có vụ ngã lần trước, thì giờ bà ngoại còn có thể nhảy quảng trường rồi đó. Ông cụ Tô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức buông bà cụ ra. Túc Bảo nói bà có thể đi được rồi. Không sao đâu, đi vài bước tôi xem nào. Ông cụ Tô thề rằng khi nói ra lời này, toàn bộ tâm tư của ông đều dồn vào đôi chân của bà cụ Tô. Chẳng ngờ ông cụ Tô lại bị vợ mắng tiếp. Ông mới không sao, ông mới đi vài bước. Ông cụ Tô không hiểu. Dưới sự theo dõi sát sao của người nhà, bà cụ Tô dè dặt đi thử vài bước. Sau đó, bà bước đi ngày càng nhanh hơn, lòng dạo dực như nở hoa. Tôi đi được thật rồi ư? Bà cụ Tô vui mừng nói. Đi được thật rồi này. Mấy ngày trước, bà cụ cũng có thể đi lại, nhưng luôn phải vịn vào thứ gì đó. Nếu không vịn thì bước đi vô cùng chậm chạp. Khi ấy bà chỉ cảm thấy bất lực khó tả. Bây giờ thì khác, bà cụ cảm thấy mình đang đứng rất vững, thậm chí chạy luôn mấy cây số cũng không thành vấn đề. Tô Nhạc Phi kinh ngạc đến độ miệng há thành hình chữ O. Túy Túc Bảo nói châm cứu có thể giúp bà cụ Tô đứng dậy, nhưng anh không tin tưởng cho lắm. Chẳng ngờ bà cụ Tô lại đi lại được thật. Ăn tối xong, bà cụ Tô lấy một đôi quạt đỏ rồi háo hức dẫn cả nhà ra ngoài. Đừng hòng có ai chạy thoát được, mau cùng tôi đi nhảy quảng trường. Bà cụ Tô vui đến mức không biết diễn đạt niềm vui như thế nào nữa. Bà quyết định đến quảng trường Giang Tân để nhảy bài Good Days, Good Luck Comes và Better and Better cùng mọi người. Nếu điều kiện cho phép, bà sẽ nhảy thêm hai bài Above the Moon và Fly Free. Người nhà họ Tô đều cầm nến. Công viên Giang Tân. Bà cụ Tô nhảy múa vui vẻ với chiếc quạt, còn bắt ông cụ Tô phải quay một đoạn video nhỏ ghi lại toàn bộ quá trình rồi gửi cho group nhà họ Tô. Thế là vừa hoàn thành nhiệm vụ bay xong, Tô Dĩnh Nhạc mở điện thoại lên thì điện thoại rung không ngừng. Anh nhanh chóng mở ra xem, chết lặng ngay tại chỗ. Người nhảy cùng hai chiếc quạt đỏ trong loạt hơn chục video ngắn này là mẹ anh ư? Tô Lạc đang chợp mắt để chuẩn bị quay phim buổi tối thì bị tiếng rung điện thoại làm tỉnh giấc. Trong lúc nghỉ ngơi, anh luôn chặn tin nhắn và cuộc gọi của mọi người, ngoại trừ người nhà. Tô Lạc mở group gia đình ra xem, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, anh ngồi bật dậy. Bà cụ mặt hồng hào đang cầm quạt, nhảy múa lấn át cả đám đông này là mẹ anh đó ư? Vừa cứu xong một bệnh nhân, Tô Ý Thâm mệt mỏi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra để xem tin nhắn chưa kịp đọc ban nãy. Kết quả, anh trông thấy bà cụ Tô cầm hai chiếc quạt đỏ và nhảy liên tiếp 18 đoạn video ngắn. Tiếp một tiếng, ông cụ Tô lại gửi thêm một video mới. Tất cả mọi người trong group đều im lặng. Đoạn video mới nhất ghi lại hình ảnh bà cụ Tô đang uống nước trong lúc tạm nghỉ và rạng rỡ nói: "Nhìn thấy chưa, mẹ có thể đứng dậy được, còn có thể nhảy múa, hết tất thảy đều là công lao của Túc Bảo." Đáy mắt bà cụ Tô đong đầy vẻ đắc ý. "Túc Bảo trầm cứu chữa khỏi chân cho mẹ rồi, Túc Bảo nhà chúng ta đúng là bảo bối nhỏ mang phúc lành tới." "Túc Bảo trầm cứu ư? Túc Bảo giúp bà cụ Tô đứng dậy sao?" Mấy anh em nhà họ Tô chỉ thấy kinh ngạc và không thể tin được. "Các anh em, còn ngây ra đó làm gì, khen ngợi đi thôi." Mộc Quý Phàm nhắn: "Ai mà nghịch thiên đến mức có thể chữa khỏi cho bà cụ thế? À, hóa ra là con gái của bà à? Vậy thì yên tâm rồi." Mọi người đều câm nín, dứt khoát phớt lờ Mộc không đáng được nhắc tới, Quý Phàm. Tô Nhất Trần lai, Tô Tử Lâm lai, Tô Dĩ Nhạc nhắn: "Mẹ ơi, lợi hại quá, Túc Bảo luôn đem đến niềm vui bất ngờ cho người khác nha." Tô Lạc nhắn: "Tuyệt, chẳng ngờ Túc Bảo nhà chúng ta còn là thần y nhỏ." Tô Nhạc Phi nhắn: "Hôm nay ăn đêm, Ngũ công tử sẽ bao bữa tối ở buổi biểu diễn tối tại Giang Tân." Tô Ý Thơm nhắn: "Chúc mừng phát tài, nhân thể ấn lai luôn giúp lão Lục và lão Thất. Xin gửi lời khen tới tiểu bảo bối nhà chúng ta. Túc Bảo ơi, hay là con tham gia cuộc thi giành vị trí trưởng khoa với cậu út luôn nha." Mọi người xem xong, ngã lăn. Ông cụ Tô lại đăng thêm một video mới, tiếp tục quay 360 độ không khóc chết. Túc Bảo cầm điện thoại lên, tìm được một biểu tượng cảm xúc. "Mọi người... đáng yêu. Cô bé con của họ biết gửi tin nhắn rồi ư?" Ánh mắt Tô Nhất Trần tràn chứa sự dịu dàng. Anh quay một video bà cụ Tô nhảy múa, đồng thời còn có mấy người nhà họ Tô đang đứng ở quảng trường rồi đăng video lên phòng bạn bè. Chưa đầy 2 giây, đã có rất nhiều người phản hồi. Bà cụ Tô đã ngồi xe lăn được 5 năm, mấy ngày trước còn nghe nói bà vừa xuất viện, vậy mà bây giờ có thể đứng lên và nhảy ở quảng trường sao? "Cầu xin xem mặt thần y." "Tô Tổng, người nhà tôi mới hái được ít nấm rừng ở núi Trường Bạch, tôi gửi ít nấm tới cho anh được không?" "Rốt cuộc là lão thần y nào thế? Đúng là y thuật hơn người và nghịch thiên mà." "Xin hãy giới thiệu, xin hãy giới thiệu." Nhà họ Trần vừa đón ông cụ Trần từ viện về, ai nấy đều mặt ủ mày trầu vì lo lắng. Ông cụ Trần chắc chắn đã bị mắc chứng Alzheimer, thần trí không tỉnh táo, hai mắt đờ đẫn, thậm chí còn quên cách ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh. Sau vài ngày điều trị, ông cụ Trần đã được ra viện. Hiện tại, ông cụ có thể ăn, ngồi, nhưng hai chân không thể đứng dậy. Vừa hay, con trai cả của nhà họ Trần đang lướt vòng bạn bè, thì đột nhiên nhìn thấy những bài đăng mới của Tô Nhất Trần. Anh ấy mở to hai mắt, vô thức đứng dậy. Chẳng ngờ bà cụ Tô lại đứng dậy được. Anh ấy vội lấy di động ra, toan gọi cho Tô Nhất Trần, thì nhìn thấy tin nhắn Tô Nhất Trần gửi tới. "Nghe nói bà anh xuất viện, tôi định ngày mai sẽ đến thăm, anh có thời gian không?" Con trai cả nhà họ Trần run tay trả lời tin nhắn. "Có thời gian, chỉ cần Tô Tổng tới, thì lúc nào tôi cũng rảnh." Trước đây, ông cụ Tô và ông cụ Trần ở cùng một đội sản xuất, hai người họ có chút giao tình. Nhà họ Tô và nhà họ Trần cũng có quan hệ hợp tác, nên Tô Nhất Trần và con cả nhà họ Trần có thể xem như bạn lâu năm. Lúc này, con cả nhà họ Trần, Trần Gia Khang, chỉ hận không thể đưa ba mình bay tới nhà họ Tô. Có điều xét thấy, ông cụ Trần mới xuất viện, nên anh ấy chỉ đành bấm bụng chờ đợi. Ngày hôm sau, Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo đến thăm nhà họ Trần. Trần Gia Khang đã sớm đứng chờ ngoài cửa, không ngờ Tô Nhất Trần còn dẫn theo một cô nhóc. Trần Gia Khang chỉ gặp Túc Bảo một lần vào ngày sinh nhật của cô bé. Thấy Túc Bảo tới, anh ấy vội dặn người nhà tiếp đãi bé, rồi nhanh chóng dẫn Tô Nhất Trần vào thư phòng. Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trên sofa, tò mò đánh giá nhà họ Trần. Tô Cầm Ngọc đứng bên cạnh nói: "Ông cụ Trần và ông ngoại con là bạn bè, khi trước hai người họ cùng cưỡi trâu tham gia sản xuất ở quê." Túc Bảo ồ một tiếng, tạm thời chưa hiểu tham gia sản xuất là cái gì, nhưng có thể cưỡi trâu thì thật lợi hại. Túc Bảo lập tức thấy ngưỡng mộ ông cụ Trần. Cô bé lên tiếng hỏi: "Dì ơi, Túc Bảo có thể gặp ông cụ nhà mình không ạ?" Người tiếp đãi Túc Bảo là Lô Thủ Văn, vợ Trần Gia Khang. Thấy Túc Bảo ngoan ngoãn, cô ấy rất yêu thích. Rất nhiều bé tới nhà người lạ thường nhìn chỗ này chỗ kia, thậm chí còn phá hoại đồ đạc. Nhưng Túc Bảo chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay còn đặt ngay ngắn trên đầu gối. Ai nhìn mà không yêu thích cho được. "Được nha con."

Sắc mặt Lô Thủ Văn rất khó coi, nghe Túc Bảo nói vậy, cô ấy lại thấy lời giải thích của y tá không ổn lắm. Lô Thủ Văn chỉ đành nói. Tinh thần ông cụ không tỉnh táo, chẳng phải đã dặn cô khi nào muốn đi vệ sinh thì đầy ông cụ về rồi hẵng đi sao? Mỗi lần cô vào nhà vệ sinh ít nhất cũng mất 10 phút, lỡ như ông cụ xảy ra vấn đề gì thì phải làm thế nào? Mặt y tá lộ vẻ xót xa ân hận. À, vâng, vâng, là sơ suất của tôi. Xin lỗi phu nhân, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. À không không, tuyệt đối không có lần sau nữa ạ. Túc Bảo nhìn y tá chằm chằm, nói rõ từng chữ. Hồi nãy dì không hề vào nhà vệ sinh, dì đang cầm đồ gì đó đút cho ông cụ Trần ăn. Tuy cô bé không nhìn rõ, nhưng mẹ bé và sư phụ đều nhìn thấy rõ mồn một nha. Mẹ và sư phụ của cô bé kêu bé lập tức ngăn động tác của ông cụ Trần, nên bé mới quăng ngay cụ rùa ra. Hơn nữa, bé nhìn thấy rõ con quỷ trên đầu dì này. Sư phụ nói quỷ hồn này tên là quỷ ác tâm, nếu bị quỷ này bám thân thì dì này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Vừa trông thấy Kỳ Trường, phản ứng đầu tiên của quỷ ác tâm là tháo chạy, nhưng nó đã bị Kỳ Trường ấn cố định trên đầu y tá. Y tá hối hận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mù mờ. Ơ, ông cụ đang ăn hạt dưa mà, đâu phải ăn gì khác. Túc Bảo chỉ tay vào dép lê dưới chân ông cụ Trần. Thứ nhất, một chiếc dép lê của dì đang ở dưới chân ông cụ Trần. Lẽ nào dì chỉ đeo một chiếc dép vào nhà vệ sinh sao? Y tá cầm nến. Túc Bảo lại chỉ tay vào đống vỏ dừa vương vãi khắp mặt đất. Thứ hai, ông cụ Trần không biết cắn hạt dừa, nhưng đống vỏ hạt dừa này rất nhiều và cũng rất sạch. Y tá hoàn toàn câm nín. Túc Bảo lại chỉ vào một đống hạt dừa nhão nhoét trên mặt đất. Thứ ba, nếu ông cụ Trần tự ăn hạt dừa, thì đáng lý ra không thể vừa cắn hết một lượt để tách vỏ hạt sạch sẽ, vừa nhổ hết nhân hạt dừa ra rồi ăn lại đâu nhỉ? Hơn nữa, trong đống nhân hạt dừa này còn bị lẫn với cát nữa. Túc Bảo nói lại nguyên văn lời giải thích của Tô Cầm Ngọc, đồng thời cũng thể hiện mình đã học được những kiến thức phân tích từ mẹ mình. Y tá bày ra bộ dạng bị đổ oan, lắp bắp nói như một người vô cùng thành thật. Cái này, dì cũng không rõ sao lại thế. Chẳng phải ban nãy dì vội vào nhà vệ sinh quá, nên một chiếc dép bị bay luôn về phía chân ông cụ Trần ư? Ban đầu dì tách vỏ dừa giúp ông cụ Trần, nên vỏ hạt dừa mới sạch sẽ như vậy. Có thể lúc dì vào nhà vệ sinh, ông cụ nóng lòng muốn ăn nhân hạt dừa nên mới vơ cả nắm bỏ vào miệng chăng? Lô Thủ Văn chào mày. Thế cô giải thích thế nào về việc nhân hạt dừa bị lẫn cát? Y tá mấp máy miệng. Chắc nhân hạt dừa rơi xuống đất rồi ông cụ Trần lại nhặt lên. Túc Bảo lắc đầu, nói nghiêm túc như người lớn. Dì ơi, dì nhìn đi, nói dối ắt sẽ lộ sơ hở. Ông cụ Trần ngồi trên xe lăn thì làm sao nhặt được đồ rơi trên đất? Người ngồi xe lăn không thể nào khom lưng nhặt đồ được. Ngày trước, bà ngoại của cô bé cũng vậy nha. Hễ rơi đồ là không sao nhặt được, luôn cần người khác nhặt giúp. Cho nên, lời giải thích ông cụ Trần làm rơi nhân hạt dừa xuống đất rồi bốc lên là không hợp lý. Túc Bảo nhìn Tô Cầm Ngọc, đôi mắt của cô bé như biết nói. Đúng không, mẹ? Tô Cầm Ngọc giơ ngón tay cái. Bảo bối của mẹ thông minh quá, học rất nhanh nha. Lô Thủ Văn chào mày nói. Không sai, ông cụ tuyệt đối không thể khom lưng nhặt đồ được. Lần này, y tá không tìm được lý do gì nữa. Chị ta lại trưng ra bàn mặt. Tôi có lý, nhưng tôi không có cách nào giải thích rõ ràng. Nóng ruột nói. Ai ôi, cái này thì tôi thực sự không biết. Cái này, rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ? Hay là chúng ta kiểm tra camera? Y tá dám nói thế, vì mấy ngày ở nhà họ Trần, chị ta đã biết rõ khu vực nào camera không thể ghi hình. Lô Thủ Văn cười lạnh. Được thôi, đi kiểm tra camera. Trần Gia Khang và Tô Nhất Trần nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài vườn. Lúc hai người ra xem thì Lô Thủ Văn đã quyết định xong xuôi chuyện kiểm tra camera. Trần Gia Khang chau mày. Có hiểu nhầm gì chăng? Y tá này do anh ấy lựa chọn kỹ càng từ công ty lớn chuyên nghiệp. Chị ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cũng là một trong ba y tá giỏi nhất được đóng dấu và chứng nhận trong ngành. Lô Thủ Văn nói. Nếu là hiểu lầm, chỉ cần nhìn camera giám sát sẽ biết. Tố Nhất Trần kiên định đứng về phía Túc Bảo, nói. Túc Bảo nhà chúng tôi sẽ không nói dối. Trần Gia Khang nghe vậy thì không nói gì thêm. Kết quả kiểm tra là camera không ghi được hình ảnh nồi y tá và ông cụ Trần ngồi bàn nãy. Hốc mắt y tá đỏ hoe, chị ta ấm ức nói. Bỏ đi, người làm công việc chăm sóc như chúng tôi đây vẫn thường bị chủ nhà hiểu nhầm, chúng tôi đã quen rồi. Chị ta nhìn Túc Bảo, bất đắc dĩ nói. Chắc cô nhóc này nhìn nhầm rồi, nhưng không sao, sau vụ việc lần này, tôi cũng phải tự kiểm điểm bản thân, quả thực tôi đã quá bất cẩn, là lỗi của tôi. Túc Bảo cầm nến, tôi cầm ngọc bất bình. Ta nhổ vào, cũng tầm 40 đến 50 tuổi rồi nhỉ, còn ra cái vẻ bạch liên hoa này, đúng là xối quẩy mà. Kỳ trưởng híp mắt nói. Túc Bảo, kiểm tra di động của y tá. Túc Bảo lập tức quay đầu nhìn Tô Nhất Trần. Cậu cả, kiểm tra di động của dì ấy. Tim y tá hững mất một nhịp, chị ta lập tức hoang mang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.